Mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Truyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng năm 1977. Câu chuyện là ký ức về những ngày đói kém năm Ất Dậu lịch sử, những ký ức về tuổi thơ đầy dữ dội của những đứa trẻ nơi làng quê nghèo. Họ đã chứng kiến cảnh làng quê bị giặc xâm chiếm, gây nên nạn đói, và từng đoàn bộ đội về làng làm dậy lên phong trào đánh giặc cứu nước. Đây là câu chuyện về thể loại chiến tranh, không biết rằng có nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Hãy để lại bình luận của mình phía dưới nội dung câu chuyện để Vân biết rằng khán giả vẫn đang theo dõi và ủng hộ Vân nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với tập 1 của tiểu thuyết Phía núi bên kia. Phần thứ nhất, tôi ra đời. Khi có điều gì không bằng lòng về tôi, mẹ tôi thường nói: tao nuôi mày ba sống một chết, qua năm lần bảy bận khôn đốn gian nan. Tôi sinh năm con hổ, nhưng tôi ra đời lại như một con mèo ốm. Bà mụ cắt rốn tôi bằng cái lưỡi hái, tắm tôi trong cái bầu đài bằng mo cau. Bà trao cái thằng bé gian rúm đỏ hòn cho mẹ tôi. Trời cho chị một thằng cu, nhưng chị sẽ vất vả vì nó. Tôi khóc, khóc ngày này qua đêm khác. Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm tôi vẫn khóc. Bú được chút sữa mẹ nào, tôi đều biến thành nước mắt. Khó nói hết nỗi vất vả cực nhọc của mẹ tôi. Sau này khi lớn lên, nhìn những nếp nhăn trên mặt mẹ, vẻ gầy guộc rầu rãi của mẹ, tôi vẫn nghĩ đó là dấu vết những năm tháng mẹ nuôi tôi. Những năm tháng mà nước mắt mẹ dài hơn nước mắt con. Tôi sống quạt quẹo cho đến năm lên ba thì bị giáng một trận ốm kịch liệt. Một buổi chiều tháng 10 ảm đạm, bệnh tôi đã hết phương cứu chữa. Mẹ bế tôi từ trong buồng ra đặt trên cái chõng kề cửa sổ. Tôi thôi khóc, mắt lờ đờ và mồm ngáp như cá đớp mồi khan, bụng trướng lên như cái trống. Chị Lụa năm ấy lên sáu, thấy tôi há mồm liền cầm củ khoai chấm vào. Em ơi, dạy chị cho ăn khoai. Mẹ tôi ngồi canh chừng ủ rũ. Bố tôi lặng lẽ sắp sẵn một manh chiếu, ba cái lạt tre, cái thuồng, cái cuốc dựng đầu hè cùng với một bó đuốc. Chờ tôi tắt thở là bố mượn người đưa tôi đi. Trên lớp da bụng căng như mặt trống, ông bác tôi viết vào một chữ sát, chữ nho có nghĩa là giết. Làm vậy là khi tôi chết rồi biến thành ma, thì cũng tìm đường cuốn xéo, đừng quay lộn về đầu thai và gia đình làm khổ cha mẹ nữa. Vào thời ấy ở một làng quê hẻo lánh, chuyện thuốc thang thật khó khăn. Bố mẹ tôi đã bán một sào ruộng hiếm hoi của mình để cứu tôi, nhưng lúc này thì coi như tôi sắp vỡ nợ cha mẹ. Vào đúng lúc ấy, trời nhá nhem tối, có một người lạ vào nhà tôi. Ông khách kỳ dị mặc bộ quần áo nâu cũ, vai khoác cái bị cói, đầu đội cái nón rách úp sụp trước mặt, trông chẳng khác gì một người ăn mày. Thuở ấy ăn mày không thiếu. Ông khách vào ngõ là đi sục luôn vào nhà. Bố tôi sửng sốt, nhưng khi chủ khách nhận ra nhau thì lập tức khép kín cửa lại. Ông khách thăm tôi rồi nói vội: cho tôi cái bát và ít nước. Ông mời trong người ra một khúc gỗ đen bóng bằng đầu ngón tay cái, rồi mài vào bát nước vối. Bố tôi lấy đũa cả ngáng mồm tôi cho ông khách đổ bát nước ấy vào. Ông khách lấy tay xoa nhẹ bụng tôi. Cái bàn tay mầu nhiệm của ông khách bí ẩn đã làm cho cái bụng căng cứng của tôi bỗng chốc mềm ra và sôi lên ùng ục như biển động. Rồi tất cả những thứ gì chứa trong cái bụng ấy được tống ra ngoài làm nồng nặc cả ba gian nhà. Cái thằng tôi do quá thiết tha với cuộc đời đã cựa mình, mở mắt và cất tiếng khóc. Có lẽ đó là tiếng khóc mà bố mẹ tôi nghe một cách sung sướng kể từ sau tiếng khóc chào đời của tôi. Chị Lụa níu tay mẹ tôi: không chôn em nữa chứ mẹ. Mẹ tôi mắng chị qua nước mắt: mày chỉ dại mồm dại miệng. Chị vui lên: em sẽ sống và ăn khoai với chị. Bố tôi bê nổi cơm nguội vào một đĩa thức ăn sàng xính bày mâm mời ông khách ăn. Ông vừa bỏ nón để lộ cái đầu chọc, ngồi lên giường bê bát cơm, thì nghe phía nhà Lý trưởng có hồi trống thúc gọi Tuần Đinh một cách hối hả. Ông khách đặt bát cơm xuống nhìn bố tôi. Bố tôi nói khẽ: để lắng xem thế nào đã anh. Ông khách ngần ngừ một lát rồi vớ vội cái nón. Tôi phải đi. Bố tôi lo lắng vặn nhỏ ngọn đèn. Ông khách đeo bị, đưa cho bố tôi củ gỗ mài cho tôi uống ban nãy. Anh cầm lấy, đây là miếng kỳ, vị thuốc quý của gia đình tôi còn lại. Anh giữ lấy mà dùng cho cháu. Mẹ tôi xúc động. Ơn anh đã cứu cháu. Tôi chịu ơn anh chị nhiều. Dịp khác tôi lại về. Bố tôi còn kịp đổ ít cơm nguội vào trong bị và đưa ông khách ra cửa sau. Trước khi từ giã, ông nói: Dạo này bọn chó đánh hơi gớm lắm, anh phải cẩn thận. Bố tôi mở rào cho ông khách đi ra, xoa vết chân rồi quay vào nhà. Chưa kịp nói gì thì Lý trưởng đến. Chào cụ Lý. Bố tôi lễ phép mời lão ngồi. Nhà có chuyện gì đây? Lý trưởng vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn khắp nhà. Biết ông khách đã đi thoát, bố tôi bình tĩnh. Dạ thưa cụ, nhà có thằng cháu ươn người, đã tưởng là không qua được, nhưng may mà bệnh cháu đã chuyển. Thuốc gì mà chuyển? Mẹ tôi đã bưng lên một đĩa trầu, đỡ lời. Thưa cụ, cùng quá cũng vớ nhang vớ quảng mớ rễ mớ lá, may nhờ phúc cụ Lý nó lại hợp với bệnh cháu. Tôi làm gì mà phúc với đức? Lão Lý vẫn chân ngồi chân đứng, tai ngóng ra ngoài ngõ. Lão vờ miếng trầu nhai rồi nói lúng búng. Đêm hôm tôi cũng đi dạo một vòng, thấy nhà có việc tôi ghé vào. Thôi tôi về. Bố tôi tiện Lý trưởng ra ngõ. Lão nói nhỏ. Anh phải biết rằng, nếu tôi không đánh hồi trống gọi Tuần Đinh, thì sự việc đã khác. Tại sao tôi lại đánh trống? Anh hiểu chứ? Đội ơn cụ. Ơn huệ gì? Liệu đấy, đầu anh không giữ được đã đành. Mà tôi rồi cũng không còn chỗ đội nón vì anh đấy. Quá lắm thì tôi không thể dung được đâu. Dạ. Dạo này có tung bần lắm không? Sống ra sao mà cụ chẳng biết. Cũng cố chèo chống cho qua. Này, Nhật vào Đông Dương rồi anh biết không? Dạ. Làng trên đã có chuyển đơn của Việt Minh rồi đấy. Bao giờ thì đến lượt làng này? Dạ. Ôi giời ơi. Lão Lý phát cáu. Anh cứ vờ vờ vịt vịt. Thời buổi rối như mớ bỏng bong. Chẳng biết đâu mà lần. Cụ lại nhà. Sau trận ốm ấy, tôi thay đổi hẳn. Tôi khỏe lên và ăn trả bữa. Bây giờ thì bố mẹ lại vất vả lo cho tôi ăn. Tôi ăn không biết no, biết chán. Lúc nào cũng ăn được, lúc nào cũng quấy khóc đòi ăn. Lên năm lên sáu vẫn thế. Ăn ở nhà rồi mò đi ăn trực hàng xóm. Ăn trực một bát lại đòi hai. Trẻ con trong xóm cho em ăn thường dọa. Mày không ăn, thằng Đen đến nó ăn hết bây giờ. Thằng Đen chính là tôi. Tên tôi là Hòe kia. Nhưng vì tôi đen nên người ta gọi như thế. Sau này người ta vẫn gọi tôi là thằng Hòe Đen. Bố tôi đi làm thuê. Hôm nào làm ở trong làng mà tôi biết, tôi cũng mò đến. Mùa gặt, tối về bố tôi trục lúa cho nhà chủ. Tôi đến nằm ở gốc rơm đánh một giấc. Và lạ lùng thay khi làm lúa xong, thợ gạt dọn mâm bát ăn cơm là tôi vùng dậy ngay, tỉnh như sáo mon men kiếm một bát cơm. Một lần ăn xong, hai bố con về nhà. Tôi nói líu díu, bố tôi giận. Lần sau tao cấm mày đi. Sao thế bố? Sao nữa? Lần sau mày theo đi tao đập chết. Rồi bất ngờ bố tôi thở dài dịu giọng. Miếng ăn nhục nhã lắm con ơi. Bố tôi ra đi. Làng tôi ở giữa cánh đồng chiêm. Con sông từ trên nguồn chảy xuống đến gần làng thì phân làm nhiều nhánh để chảy ra biển. Làng tôi nằm giữa vòng vây của các nhánh sông ấy và cách biển không bao xa. Những đêm động trời, tiếng sóng biển vọng vào giấc ngủ chập chờn của tôi ầm ĩ như tiếng say lúa. Mùa nước dâng, biển mặn theo sông tràn vào đồng bãi đầy cây sú vẹt và cỏ năn cỏ lác. Xưa kia nơi đây là một bãi hoang. Một ngày nào đó, dòng người lang thang đi tìm đất mới từ ngoài Bắc vào. Từ miền trong ra dừng lại ở miền ven biển xứ Thanh này, quay đê ngăn nước mặn và lập nên làng. Tập tục khác nhau, giọng nói khác nhau. Những người dân tứ chiếng ấy cùng đổ mồ hôi, chung lửa chung đèn, lập nên làng đặt cái tên giản dị là làng mới. Tôi không hiểu sao giữa cánh đồng gần biển ấy lại nhô lên một ngọn núi lẻ loi ở trước làng. Ngọn núi với cái dáng ngồi chồm chỗm như con cóc, nên mọi người gọi là núi cóc. Ngọn núi ấy đối với lũ trẻ chúng tôi đầy bí mật và hấp dẫn. Chiều chiều khi nắng chỉ còn đọng một mảng vàng hoe loang lổ trên chòm núi, tôi đứng ở ngõ nhìn ra, lòng đầy hồi hộp, nghĩ tới một ngày nào đó, mình leo qua ngọn núi sang phía bên kia. Chị tôi nói bên kia núi là chân trời. Chân trời ư? Ông trời khổng lồ kia có cái chân như thế nào đứng ở bên kia núi? Tôi vẫn theo dõi một cách âm thầm hồi hộp như thế. Một hôm tôi nhìn thấy một người đi từ phía núi cóc đến làng tôi. Tự nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ là người kia vừa ở bên kia núi đi sang. Nhà tôi trông thẳng ra cánh đồng. Trước nhà là con đường đất dẫn thẳng ra chân núi. Nên tôi có thể nhìn thấy người kia từ lúc còn là cái bóng bé xíu, cho đến khi thành một người đàn bà quẩy quang gánh đứng trước mặt tôi. Người đàn bà mỉm cười nhìn tôi hỏi. Em bé ơi, đây có phải nhà ông Trung không? Tôi sung sướng ấp úng. Vâng, bố em là ông Trung. Bấy giờ tôi mới để ý chị gánh nổi đi đôi. Chị đưa tôi một ông thổi kèn bằng bột nặn giang phồng lên nhuộm màu hồng. Tôi rất thích ông thổi kèn ấy. Chơi chán thì bỏ vào mồm nhai, thè cái lưỡi dính đầy bột đỏ hoe. Bố có nhà chứ? Tôi chạy tọt vào nhà gọi bố. Bố tôi đang ở trong buồng. Lâu nay tôi để ý thấy bố vẫn hay làm gì lúi húi trong buồng một mình. Do tò mò, khi bố đi vắng, tôi vào buồng lục lọi nhưng chẳng có gì lạ, ngoài cái chum nhỏ đựng khoai khô mà tôi vẫn thường bốc ăn vụng. Khi tôi gọi, bố từ trong buồng bước ra, thì chị hàng nồi đã đặt gánh ở sân. Chị chống đòn gánh nhìn bố tôi rồi hỏi. Nhà bác có nồi đồng bán không? Bố tôi trả lời. Không, nhà tôi chỉ có nồi đất. Cho tôi xem cái nồi đất nhà bác được không? Bố tôi gật đầu rồi mời chị hàng nồi vào nhà. Tôi theo vào, nhưng bố tôi nghiêm nét mặt. Còn ra ngoài kia chơi. Một lát sau chị hàng nồi đi ra, quay gánh lên vai. Chưa đến ngõ, chị đã cất tiếng rao như hát. Ai, cỏ xanh hỏng, nồi hỏng đổi không? Tôi chạy vào hỏi bố. Sao bố không mua cái nồi to? Bố tôi có vẻ lo lắng. Bố không có tiền. Tôi khoe. Chị ấy cho con ông thổi kèn bố ạ. Nhưng bố tôi không vui. Chiều hôm ấy mẹ tôi đi làm đồng về muộn. Cơm nấu xong rồi nhưng phải đợi. Giả hôm khác tôi đã đòi ăn. Nhưng bữa nay thấy bố nghiêm, tôi im thít. Chị Lụa nói. Hôm nay trời đi vắng hay sao mà thằng cu không đòi ăn? Nghe chị tôi nói, bố tôi lấy bát xới cho tôi một bát cơm đầy và một thìa muối tôm rang. Bố nói dịu dàng. Con ăn đi. Chị Lụa phát ghen. Hôm nay bố chiều con trai thế? Tôi vênh mặt. Tại em ngoan, chị có ăn em xẻ cho. Ai trẻ con như mày? Tao đợi mẹ. Chập tối mẹ tôi mới về. Vào bữa ăn, mẹ tôi ngập ngừng hỏi bố. Bố nó làm sao vậy? Có sao đâu. Bố tôi liếc mắt ra hiệu rồi xới cho tôi một bát cơm đầy nữa. Ăn xong bố nói. Hôm nay hai chị em đi ngủ sớm nhé. Tôi ngoan ngoãn lên giường. Tôi có một cái tật là khi đi nằm cứ phải bật cái dải tai của bố cho đến lúc ngủ. Nhưng đêm ấy không hiểu sao tôi lại bỏ cái tật ấy. Có một linh tính nào đó mà tôi không giải thích được. Tôi không ngủ, nằm im lặng chờ đợi một điều gì khác thường. Tưởng tôi đã ngủ, bố vặn nhỏ ngọn đèn rồi nói với mẹ tôi. Tôi phải đi. Trước đây thỉnh thoảng bố tôi vẫn đi làm thuê cả tháng, nhưng hôm nay có gì khác. Mẹ tôi im lặng nhai trầu, bố tôi lại tiếp. Tôi đi do đoàn thầy yêu cầu, chưa biết bao giờ về. Mẹ tôi nhổ quết trầu rồi thở dài. Nhà đã sửa soạn gì chưa? Có gì đâu, tôi đã gói em xong cả rồi. Tôi lo cho mẹ con ở nhà. Người ta sống được, mẹ con tôi cũng vậy. Bố nó nhận được tin bác Thủy chứ? Có, chiều nay có người mang tin đến. Tôi chợt nghĩ đến chị hàng nồi. Bác Thủy là ai? Tôi giỏng tai nghe. Bố tôi lại tiếp. Tình thế này cũng không lâu nữa đâu. Vận nước mà đến thì ta được đổi đời. Thành công rồi tôi sẽ về. Bố nói yên tâm mà đi. Đừng lo cho mẹ con tôi nhiều. Đành thế. Nhưng chẳng khi nào tôi quên được mình và các con. Này 10 tháng riêng mà tình thế đã khó khăn. Nghe nói mạn ngoài đã lác đác có người chết đói. Làm sao qua được cái tháng 3 này? Thóc lúa chúng nó thu hết. Cô cho dân mình chết đói. Phải làm gấp thôi. Đoàn thể có lẽ thấy tôi ở đây đã lộ nên điều đi. Các đồng chí ấy cũng tính toán chu đáo cho mình. Tôi đi rồi. Chúng nó sẽ đến làm phiền đấy. Bố nó đừng ngại. Dễ gì chúng nó bắt nạt được. À, nhà còn con gà. Sao buổi chiều bố nó không làm thịt ăn một miếng với các con? Để ở nhà cho các con nó ăn. Cứ nuôi sẵn con lợn. Khi tôi về ăn mừng luôn thể. Có tiếng chó sủa ngoài đầu xóm. Bố mẹ tôi đứng dậy. Tôi lật sấp người ngước đầu lên nhìn. Bố tôi nói thì thầm tôi không nghe rõ nữa. Chỉ thấy cái lưng to rộng hơi rung rung che khuất mẹ tôi. Tôi cố lắng tai nghe. Mẹ nó đừng khóc. Làm các con tỉnh giấc. Ngày mai chúng nó hỏi bố đâu. Mình biết trả lời làm sao. Bố đi. Bố đi. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi vùng ngay dậy và hét to. Bố đừng đi. Chị lụa choàng dậy giật mình ngơ ngác. Cái gì thế? Bố tôi chạy vụt lại bế lấy tôi. Tôi vẫn khóc. Bố đừng đi. Con không cho bố đi. Bố tôi luống cuống. Con nín ngay. Bố xin con. Con đừng kêu lên như thế. Mẹ tôi đỡ tôi đứng xuống. Đừng hét. Người ta vào bắt bố bây giờ. Các con ở nhà với mẹ. Bố chỉ đi ít lâu rồi lại về. Chị lụa chêm vào. Rồi bố sẽ mua nhiều quà cho em. Tôi nói. Lần này bố đi mất. Ai bảo con thế? Mẹ tôi đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi tấm tức. Con nghe rồi. Lần này bố đi mất. Bố tôi đứng xuôi tay lặng lẽ. Tôi nín bặt và quay lại nắm tay bố. Lụa nữa, lại đây. Bố tôi kéo chị lụa đứng một bên. Các con có nghe lời bố không? Có ạ. Tôi run run trả lời. Giọng bố trở nên nghiêm nghị. Các con ở nhà với mẹ. Bố đi làm việc của bố chính là vì tương lai của các con. Ở nhà có ai hỏi đến bố, thì các con nói bố đi làm mướn xa. Bố nhìn mẹ tôi rồi nói tiếp. Mẹ nói xem này, chúng nó lớn cả rồi đây. Thằng Hoài là con trai, đứng thẳng xem nào. Thế, con trai phải gan dạ, bám lấy bố mà khóc thì xấu hổ. Mẹ nó nhìn con mà xem, thằng con trai nhà mình ra dáng lắm. Tôi định lấy tay chùi nước mắt, nhưng ngượng lại đứng im. Mẹ tôi thì thào. Rõ bố nào con ấy. Bố tôi nói. Thôi bây giờ bố đi. Cả nhà tiễn bố. Bố vui rồi. Ngày bố trở về sẽ vui hơn. Bố tôi cúi xuống ôm ghì lấy chúng tôi. Các con lên giường ngủ đi. Chúng tôi đứng lặng nhìn hai người đi ra sau nhà. Tôi nói với chị lụa. Đố chị biết bố đi đâu. Chị lụa bĩu môi. Dễ mày biết. Em biết. Nói đi. Chị mất gì? Một ông thời kèn. Nhớ nhá. Bố đi đoàn thể. Thế mà cũng đải biết. Chị tôi thì thào. Mày phải giữ kín tao mới nói. Bố đi ăn cướp. Nói bậy. Tôi giờ nắm đấm dọa chị. Thật đấy. Chúng nó bảo dân làng rủ nhau đi ăn cướp thóc trên kho của Tây của Nhật mà. Không thì chết đói. Tôi chưa tin. Nhưng chẳng biết gì hơn để nói lại. Mẹ tôi vào. Hai đứa im bặt. Đêm hôm đó, ba mẹ con ngủ chung giường. Mở sáng tôi tỉnh giấc. Thấy mẹ tôi ngồi ở cuối giường. Lặng lẽ gục đầu xuống hai cánh tay khoanh đặt trên đầu gối. Có lẽ mẹ tôi ngồi như vậy suốt đêm qua. Những ngày đói rét. Tháng 3 trời vẫn rét. Mây u ánh rách mướp xa xuống thấp. in màu xám vào những cặp mắt thao láo của lũ trẻ đói khát. Đấy là năm Ất Dậu khó quên. Đói, hơn ai hết, lũ trẻ chúng tôi cảm thấy cái đói dày vò khổ sở. Người ta bảo là do bọn Nhật thu hết thóc và bắt dân phá lúa trồng đây. Tuy không có thằng Nhật nào mò về làng tôi, nhưng mọi người đều kháo chuyện về chúng. Và cái đói đã tràn lan vào mọi nhà, mọi ngõ ngách. Đi trong làng không còn được ngửi mùi thơm quen thuộc của thức ăn từ các nhà bếp bay ra. Người ta không dọn cơm ra sân nữa, mà ăn rầm rúi trong bếp. Làng xóm cứ quang dần, từ trái cây, lá rau đến con lợn con gà. Người lớn lừa đừ ủ rột, còn lũ trẻ chúng tôi chân dài ngoẵng, bụng lép dần, và đôi mắt càng ngày càng trố ra, rồi mái tóc bờm sờm như tổ quạ. Mỗi bữa mẹ và chị nhường cho tôi xét bát cơm, còn thì ăn rau má và củ chuối, hoặc cháo cám nấu sền sệt, ăn ngấy đến tận mũi. Thỉnh thoảng tôi nằm thẳng cẳng, phô bộ dương sườn và thở ra, làm cho cái bụng đã lép lại càng lép kẹp. Mẹ tôi mắng: "Thôi, đừng làm cái trò rót ruột nát gan ấy nữa, khổ lắm." Chúng tôi sục sạo khắp các ngõ ngách vườn tược trong làng, dì mũi vào mọi xó xỉnh để moi ra những thứ gì có thể ăn được. Bới trộm những mầm khoai bằng đầu ngón tay, phủi đất đút vào mồm nhai ngon lành. Những cái dái mít chát đút nút lấy cổ, ăn xong môi răng chúng tôi dính nhựa đen xì. Trẻ con nhà có khoai có mít ra đuổi, chúng tôi lại đánh nhau. Có lúc chúng suýt chó, nhưng những con chó đói gầy dơ xương, sủa được vài tiếng thì lạc giọng, chẳng làm chúng tôi sợ. Chỉ có lũ chó của một vài nhà giàu vẫn to béo như những con bê, nhưng chúng tôi không dạy gì mò tới đấy. Lũ chó kia có thể ngoạm chúng tôi như ngoạm một con chuột. Chúng tôi cứ chạy rông khắp làng như lũ chó vắng chủ, lúc nào không kiếm được gì ăn lại kéo nhau đến nhà ông Bụng. Người lớn gọi ông là tay bợm già, còn chúng tôi vừa sợ vừa thích ông ấy. Đêm ông đi ăn trộm, còn ban ngày thì uống rượu. Ông sống một mình trong túp lều chống tuỳnh chống toàng ở ngoài rìa làng. Chúng tôi đến để nghe ông kể chuyện. Ông biết nhiều chuyện lạ, và cách kể chuyện của ông rất thích thú. Chúng tôi thường đem tới cho ông vài quả ổi xanh hoặc rái mít để ông nhắm rượu. Có hôm không có gì nhắm, ông vừa tợp rượu vừa mút một cái đinh gì. Chúng tôi lấy làm lạ. Ông Bụng nheo cặp mắt đỏ nhìn chúng tôi có vẻ dọa nạt, nhưng sau đó ông cười phá lên: "Ồ, nó có cái chất tanh, đỡ nhạt miệng. Chúng mày muốn nghe chuyện gì?" "Chuyện gì ư?" Những ngày này, chúng tôi chỉ muốn được nghe chuyện gì có thể quên được cái đói đang gào réo trong dạ dày. Chúng tôi vừa thích thú vừa lo ngại khi ông Bụng kể quanh quẩn lại quay về chuyện những món ăn. Lũ trẻ nhìn nhau lấm lét, cúi mặt xuống xấu hổ nuốt nước miếng ứa ra trong mồm. Ông Bụng thường ngừng lại đột ngột, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thương hại buồn rầu. "Khốn khổ cho chúng mày, khốn khổ cả lũ." Lúc này trông ông hết sức hiền lành. Tôi chợt nghi ngờ về tất cả những chuyện ghê gớm ly kỳ mà người ta đồn đại về ông, về cái nghề ăn trộm có tiếng của ông. Tôi nhìn những quả bầu khô treo lủng lẳng trên vách, mà tôi tưởng là ông dùng đựng rượu. Một lần ông nói: "Rượu đếch đâu mà đựng lắm thế? Đấy là những cái đầu của tao." Những cái đầu già ông đun vào trước qua lỗ vách để dò xem chủ nhà có biết không, rồi ông mới chui vào. Nhiều lần chủ nhà đã chém dao hoặc sọc răng bừa vào những quả bầu khô. Ông Bụng không muốn kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe về những chuyện bí mật ấy. Chúng tôi gạn hỏi, ông thường cáu giận mắt đỏ ngầu: "Tao đi ăn trộm của những đứa ăn cướp của người khác về làm giàu. Đứa nào dám bảo tao là xấu? Nhưng tao hèn, đáng lẽ tao phải đường hoàng đến trước mặt chúng nó, đập chết chúng nó như đập con chó, rồi gọi người đến lấy của ra chia nhau. Tao không dám làm. Lớn lên chúng mày đừng hèn như tao." Thỉnh thoảng ông Bụng hỏi riêng tôi về bố tôi, với giọng nói thân mật. Tôi không hiểu mối quan hệ ấy, nhưng trong thâm tâm tôi không thích. Có lần ông Bụng nói: "Tao quỳ bố mày. Bố mày đi con đường khác không giống tao đâu. Mày đừng sợ tao biết những chuyện ấy. Lớn lên mày sẽ hiểu." Có lẽ vì thế mà tôi hay đến nhà ông Bụng. Còn một nơi nữa mà chúng tôi hay mò đến là đền Phúc. Đây là cái miếu nhỏ ở giữa một khu vườn hoang. Khu vườn đầy những cây ké và cây cứt lợn. Trước kia đầy phân chó phân gà, nhưng dạo này không có nữa. Thỉnh thoảng có xác vài con chuột đói cắn chết nhau vì tranh mồi. Chúng tôi hay đến đấy vì dân làng đôi khi đem lễ ra cúng ở đền. Chúng tôi có thể khua khoáng vài thứ gì ăn được. Một buổi chiều chúng tôi lần tới. Đến gần miếu, tối om om, chúng tôi thấy một đàn nhặng bay vù lên. Một đứa kêu thích thú. Có xôi thịt hay sao mà có ruồi nhặng bay ơi? Chúng tôi tranh nhau chạy vào. Bỗng một đứa từ trong miếu lao ra. Mặt tái xanh cứ thế đâm đầu chạy không nói một tiếng nào. Cái gì thế thằng nhát gan? Mấy đứa chúng tôi bước thêm mấy bước, tỏ ra can đảm. Ở thềm miếu, trong bóng chiều u ám, một xác người chết đói đen xì nằm cong queo, tay còn đút vào miệng một quả chuối xanh. Lũ nhặng vẫn vo ve trên đầu. Thằng Thức, đứa lớn nhất trong lũ chúng tôi nói. Chúng mày đứng ngoài này để tao vào. Nó nhón chân bước qua xác người vào trong miếu. Tôi nhìn thấy đôi chân khẳng khiu bẩn thỉu của nó hơi run. Nó vươn tay khoáng trên cái bàn thờ tối om có một nén hương lẻ loi cháy đỏ. Lát sau thằng Thức quay ra. Tay nó cầm một túm 3-4 quả chuối xanh. Chúng tôi đi theo nó như quân lính đi theo một ông tướng thắng trận. Nó bỏ chuối chia cho chúng tôi. Và chúng tôi nhai những mẩu chuối ngon lành. Trong những ngày đói khát này, cũng có một chuyện đáng kể. Hàng năm, chừng vài lần có người đi xe đạp về làng tôi. Người thứ nhất là ông thợ chụp ảnh ở trên tỉnh. Ông người to cao, đội cái mũ là vải trắng, sâu như cái đấu đong thóc thuế, mặc áo cộc tay cùng cái quần sóc bằng vải kaki màu vàng. Về làng tôi phải qua đò lội bãi, nên ông thường cởi đôi giày ra treo trên ghi đông xe đạp. Ông về sân đình, đặt cái máy ảnh có 3 chân cao lêu đêu, phủ một tấm vải đen trùm lên trên, trông như người cụt đầu. Rồi ông nói thao thao pha trò đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Người ta bảo nghe lão ấy nói, thì rắn ở trong lỗ cũng phải bò ra. Chúng tôi chưa bao giờ thấy rắn bò ra chụp ảnh. Nhưng người làng, nhất là các ông già thì ai cũng muốn chụp hình. Các cụ khăn áo chỉnh tề, hai tay xòe đủ 5 ngón đặt trên đầu gối, ngồi im như pho tượng trước máy ảnh. Ông thợ ảnh có vẻ dễ tính. Người làng giả bằng tiền hoặc bằng thóc. Chưa có thì ông cho chịu đến mùa. Có thể nói là thằng Thức quen ông thợ ảnh ấy. Không phải vì nó là khách hàng của ông, mà vì nó biết đánh cờ tướng. Những lúc chờ khách hàng, ông thợ ảnh bày bàn cờ ra mời thằng Thức chơi. Lũ chúng tôi vây quanh xem như đám hội. Thằng Thức chơi không đến nỗi tồi. Có lần nó vươn người thọc xe xuống chiếu tướng. Ông thợ ảnh thua đến nơi, cười lớn. Cụ của mày ăn mất tướng rồi kìa. Ấy là vì bọn trẻ con làng tôi đến 10-11 tuổi vẫn cởi chuồng. Mỗi lần thằng Thức thắng cờ, ông thợ ảnh lại cho nó vài cái kẹo bọc giấy bóng xanh đỏ. Lũ trẻ bâu lấy nó như ruồi, thèm thuồng nhìn cái kẹo. Nó thường cắn nhỏ cái kẹo ra chia cho mỗi đứa một tí. Chúng tôi nhấm nháp mùi vị thơm ngon của thứ kẹo quý mà chẳng bao giờ chúng tôi có. Người thứ hai đi xe đạp về làng là cậu Ký Phong, con cụ Cửu ở xóm đình. Cậu Ký là người học cao nhất làng. Cậu đỗ bằng Rime, tiểu học và làm việc trên tỉnh, thỉnh thoảng mới về làng. Cậu Ký với ông thợ chụp ảnh lại ăn ý với nhau, bởi cậu làm thêm nghề vẽ truyền thần. Mỗi khi về làng, cậu đem theo hàng xấp giấy đã vẽ sẵn những hình người đủ kiểu. Áo sa, áo gấm, ghế dựa, ghế bành. Những bức vẽ ấy không có đầu. Khách hàng thích kiểu nào thì chọn, rồi đưa tấm ảnh chụp cho cậu Ký, vẽ cái đầu cái mặt vào tấm hình kia. Thế là có một bức truyền thần đầy đủ, sang trọng, lồng vào khung kính treo trong nhà. Bọn trẻ chúng tôi tuy không được chụp hình và truyền thần, nhưng rất mong hai người ấy về. Đúng hơn là mong được thấy cái xe đạp và cái máy ảnh kỳ lạ. Cứ nghe một tiếng chuông kinh cong từ đầu làng là chúng tôi chạy như bay. Chúng tôi chạy theo xe đạp mỗi lúc một đông. Tiếng trẻ reo, tiếng chó sủa inh ỏi suốt từ đầu làng đến cuối làng. Đứa nào mon men mà bấm được vào cái chuông xe đạp kinh cong một cái thì thật sung sướng. Năm đói này, bọn trẻ chúng tôi đợi mãi không thấy hai người đi xe đạp về. Người ta bảo năm nay đói kém, ông thợ ảnh có về thì cũng chẳng có khách hàng. Ông ấy có chụp ảnh người chết đói thì khối ra. Chúng tôi đã quen nhìn xác người chết đói, không sợ nữa. Ở chợ chùa, ngày nào chẳng có người chết đói. Nhưng còn cậu Ký Phong thì sao? Nhà cụ Cửu có đói đâu mà cậu cũng không về. Người ta đồn rằng cậu đã làm to, quả chân trong hội trong đảng gì đó. Vào một ngày giữa tháng tư, bỗng chúng tôi nghe tiếng chuông xe đạp, kính cong, kính cong. Chúng tôi náo nức hồi hộp, nhưng không chạy như bay được nữa. Nhiều đứa đói vàng mắt, đôi chân như ống sậy, đến ruồi cũng không buồn xua nữa nói chi là chạy. Lũ chó cũng thế, người ta ăn thịt chúng gần hết rồi. Chúng tôi chỉ đứng đợi ở ngõ. Thoạt đầu chúng tôi không nhận ra cậu Kỳ Phong, vì cậu ăn mặc khác hẳn. Cậu không mặc áo the quần trắng như trước kia nữa, trông cậu như lính khố xanh. Quần áo kaki vàng, chân quấn xà cạp vải, lưng đeo một thanh kiếm dài, đầu đội mũ vải có lưỡi chai mềm, mắt đeo kính. Đúng là cậu làm to rồi. Chúng tôi sợ không dám đi theo. Cái xe đạp bánh đạp của cậu nảy trên đường đất sống trâu như người rồi. Bất ngờ cậu ngã cành vào bờ rào. Chúng tôi cười khúc khích. Cậu Kỳ đứng dậy phủi quần áo, tay sờ đốc kiếm, mắt kính trợn trừng nhìn chúng tôi rồi sổ ra một tràng mà chúng tôi không hiểu gì cả. Chỉ nghe lọt mấy tiếng lạ tai, rồ tô sử cạ gì đó. Sau này chúng tôi mới biết cậu nói tiếng Nhật. Cậu Ký về buổi trưa thì buổi tối mẹ mọ đi giao. Cốc, cốc, cốc. Chiêng làng chiêng cha. Sáng mai từ quan viên cho đến đinh tráng phải gia đình nghe quan trên về hiểu dụ. Cốc, cốc, cốc. Đúng, cậu Kỳ Phong làm quan rồi. Sáng hôm sau dĩ nhiên bọn trẻ chúng tôi gia đình sớm nhất. Giữa sàn đình bày một cái hương án, trên đặt cái lư đồng nhưng không đốt hương. Buộc vào chân hương án là một ngọn cờ đuôi nheo, có mấy người tuần đinh cầm gậy đứng chung quanh. Một lúc sau mới thấy các vị hương lý đi ra, vị nào cũng khăn đóng áo dài. Dân làng lác đác độ dăm chục người, lũ trẻ chúng tôi đông hơn cả. Tôi đứng với thằng Thức, nó hỏi một người tuần đinh. Quan nào đi anh? Ông Ký Phong. À, ông Ký ngã bờ rào. Thằng Thức nói to và chúng tôi cười theo. Người tuần đinh trừng mắt. Chúng mày muốn đứt đầu hả? Chúng tôi nhớ đến thanh kiếm dài của cậu Ký. Lý trưởng cầm cây trống con đánh 9 tiếng bung bung. Mọi người nhớn nhác nhìn ra cửa đình. Tuần đinh xua chúng tôi đứng xả ra một bên. Quan đến, cậu Ký đi trước, vẫn ăn mặc như hôm qua. Đi tiếp sau là cụ Cửu, mặc chiếc áo gấm sờn ngắn cũn trên đầu gối. Mọi người chắp tay chào. Cậu Ký nhìn bên này bên kia gật gật đầu, mắt kính loang loáng. Thằng Thức đứng bên cạnh tôi cũng gật theo. Cậu Ký bước tới đứng sau hương án. Lý trưởng nói. Kính chỉnh các cụ quan viên hàng trước và dân làng. Hôm nay dân ta được hân hạnh đón quan Ký về nói chuyện. Trong lúc lý trưởng nói, cụ Cửu ngước mắt lên nhìn mọi người, tay về về chòm râu đỏ hoe như dâu ngô. Cậu Ký hắng giọng, tay trái tỉ vào đốc kiếm, tay phải giơ ra phía trước. Tôi mải nhìn cái mũi bao kiếm giật lên giật xuống theo nhịp nói của cậu Ký, nên chỉ nghe loáng thoáng. Tôi nhớ một ít. Thằng Tây là loài da trắng mắt xanh đến cai trị nước ta. Đây là một việc nghịch. Ngày nay Đức Thiên Hoàng nước Đại Nhật Bản cùng một loài máu đỏ da vàng với ta, đã giúp ta đánh đuổi Tây đi. Ngày 9 tháng 3, quân đội Nhật Hoàng đã chiếm quyền toàn cõi nước Nam ta. Ngày mai sẽ trao trả độc lập cho ta. Bây giờ Tây thua rồi, nhưng còn bọn Việt Minh, tức là bọn Cộng sản đang gây rối loạn, nên quân đội Nhật còn phải ở đây để giúp ta diệt trừ bọn ấy. Cậu Ký rút thanh kiếm ra sáng lóe đập xuống hương án đánh dầm một cái. Bọn chúng tôi xanh mắt. Cuối cùng cậu hét to. Thiên Hoàng vạn tuế! Thấy mọi người im lặng, cậu nói. Dân ta ngu muội chưa quen. Tôi hô xong thì mọi người nhắc lại vạn tuế, vạn tuế. Cậu Ký hô lại. Một người tuần đinh giơ tay thước ra hiệu cho chúng tôi. Bọn trẻ tức thì hét lên. Vạn tuế, vạn tuế. Cậu Ký đút kiếm vào vỏ, nện gót giày cồm cộp xuống sân gạch đi ra. Không ngờ thằng Thức réo lên. Vạn tuế, vạn tuế, kính con, kính con. Ở đình trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy có hai người lạ mặt đang đứng ở sân nói chuyện với mẹ tôi và chị Lụa. Thấy tôi, một tên có răng vàng cười nhăn nhở. Chú em đi đâu về? Bố đi đâu rồi? Bố đi làm thuê ở xa. Tôi trả lời và tự nhiên thấy ghét hắn. Đi làm xa? Anh biết rồi. Nhưng đêm qua bố em về nhà mà em không biết ư? Chị Lụa tranh lời tôi. Các ông chỉ nói vớ vẩn. Chị ra hiệu bằng mắt cho tôi. Không cần thế, tôi cũng biết là hai thằng này đi dò bắt bố tôi. Tôi khịt mũi khinh bỉ nhìn chúng. Một tên nói với mẹ tôi. Rồi chúng tôi sẽ đưa chồng chị về. Vâng, tôi cũng đang mong thế. Mẹ tôi quay người trở vào nhà. Hai thằng chơ chén nhìn quanh quẩn rồi đi ra. Tôi đi theo ra ngõ và giơ nắm đấm về phía chúng. Quay vào tôi hỏi chị Lụa. Liệu chúng nó có bắt được bố không? Không đời nào, mà bố sẽ nện cho chúng nó một trận nên thân. Bố có võ đấy. Bố có đeo kiếm như ông Ký Phong không? Chị tôi bĩu môi. Bố khác, Ký Phong là tay sai giặc Nhật. Mày biết thế nhưng đừng nói ra. Tôi không hỏi nữa, đứng tha thần ở ngõ nhìn ra ngọn núi cóc. Bố tôi có ở bên kia núi không và đang làm gì? Tôi sẽ biết, nhất định có ngày tôi sẽ biết. Phá kho thóc. Sau buổi nói chuyện của Ký Phong, chúng tôi vẫn đói dài. Vụ chiêm đến, mỗi nhà xáo xào được vài bữa, rồi lính tráng về thu hết thóc. Lũ trẻ chúng tôi cũng cảm thấy có gì đang ngấm ngầm sôi sục qua những câu chuyện mà chúng tôi nghe người lớn thì thào bàn tán. Một buổi tối trong làng náo động, người kéo đi ngoài đường rầm rập. Tôi lập tức đi theo. Người đã đứng chật bãi đất trước cửa đình, leo lên bờ tường, leo cả lên cành đa. Tôi chưa biết người ta làm gì. Bọn trẻ biến đi đâu hết. Tôi luồn lách qua người lớn đi tìm chúng nó. Vào đến giữa bãi thì thấy một người lạ mặt đứng trên cái bàn mộc. Hai người cầm đuốc đứng bên cạnh. Tôi len đến tận sát bàn. Người đứng trên bàn không giống Kỳ Phong. Anh mặc quần áo nâu, thắt dây lưng ngang hông, ống quần buộc chẽn. Qua ánh đuốc, tôi giật mình thấy người đó giống bố tôi. Nhưng tôi lầm. Người ấy giơ tay ra hiệu. Dân làng đứng chung quanh im lặng. Toàn những người ăn mặc lam lũ, chẳng có một ông Lý ông Hương nào. Người ấy bắt đầu nói. Tôi vịn tay vào mép bàn ngửa mặt lên nghe. Đồng bào có biết vì sao chúng ta chết đói không? Thóc lúa của chúng ta làm ra bị chúng nó vơ vét hết. Bọn Nhật cũng như bọn Tây đều ác như nhau. Thằng này hất cẳng thằng kia để tranh quyền, đè đầu cưỡi cổ dân ta. Ai bắt ta phá lúa trồng đây? Giặc Nhật. Ai chém đầu dân ta như chặt củ chuối? Giặc Nhật. Mặt trận Việt Minh là ai? Là chúng ta, là người nghèo, là bà con anh em chân đất áo ngắn chúng ta đứng cả đây. Khổ quá thì phải cùng nhau vùng lên đánh đuổi Nhật Pháp. Không đi lính, không nộp sưu nộp thuế cho chúng. Chúng ăn cướp thóc của ta chất vào kho. Phải phá kho lấy thóc về cứu đói. Không thể bó tay chịu chết. Đả đảo Nhật Pháp. Mặt trận Việt Minh muôn năm. Tiếng hô lúc đầu rời rạc, nhưng sau đó không khí ào ào như sôi. Có người hét thật to. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, phá kho thóc. Muôn năm, muôn năm. Tôi cũng định hô thật to nhưng líu cả lưỡi. Khắp người dần dần như có kiến bò. Tiếng ồn ào mỗi lúc một to như biển động. Tôi thấy háo hức hẳn lên, định nhảy lên bàn xem có thấy thằng bạn nào không. Nhưng tôi không dám. Người lạ mặt vẫn đứng trên ấy. Tôi lén đưa bàn tay sờ vào chân anh. Bàn chân giam giáp dính bùn đất. Rồi người ấy nhảy xuống lúc nào và biến đâu mất. Dân làng ồn ào ra về. Còn lại bọn trẻ con chúng tôi bây giờ mới đứng túm tụm lại. Đứa nào cũng tranh nhau nói. Tôi kiều hãnh. Tao được sờ vào bàn chân anh ấy. Nói khoác. Tao thề. Tao được trông thấy anh ấy nhảy phóc lên bàn cờ. Hứng lên tôi định nói. Bố tao cũng như thế. Nhưng kìm lại được. Và trong lòng rất vui thích vì ý nghĩ ấy. Tối hôm sau thằng thức ham hở chạy đến gọi tôi. Đi. Đi đâu? Nó kéo tôi ra sân nói nhỏ. Đi lấy thóc. Ở đâu? Tôi lại ngơ ngác hỏi. Nó sốt ruột. Hỏi cái gì? Đi với tao. Để tao hỏi mẹ tao đã. Cái thứ bám váy mẹ. Đi luôn. Hỏi thì không được đi đâu. Tôi lẳng lặng theo thằng thức. Chân nó dài, bước nhanh. Tôi theo gần đứt hơi. Dọc đường, chúng tôi gặp nhiều người đi, người mang thúng mủng, người mang quang gánh. Chợt thằng thức dừng lại thở hổn hển. Quên rồi, không mang cái gì đựng thóc. Chúng mình làm gì có phần. Sao lại không? Thằng Thức nói vẻ chắc chắn. Cổ phần tuốt, cách mạng mà lại. Tôi tin nó, quay về thì muộn. Tôi nói. Chúng mình đùm thóc vào áo cũng được. Chúng tôi lại đi. Hết làng, qua một cánh đồng, đến một làng bên cạnh. Kho thóc ở làng ấy. Người đã dồn đông chật các ngả đường. Hai đứa chúng tôi nắm tay nhau vượt lên. Đúng ra là thằng Thức lôi tôi đi. Thình lình tôi nghe một tiếng súng nổ. Thằng Thức kêu lên. Đánh nhau rồi, ôi làng ơi! Chúng tôi vẫn vượt lên. Sợ, nhưng vẫn muốn đến nơi xem. Cũng chỉ có một tiếng súng nổ. Người quây kín kho thóc ồn ào như ong vỡ tổ. Có một ai đó nghe như tiếng ông bụng làng tôi hét thật to. Bật hông! Một lát, hàng trăm bó đuốc được đốt lên sáng cả một góc trời. Đám người rùng rùng chuyển động. Cửa kho đã bị phá. Người đổ vào lấy thóc. Những bó đuốc theo các gánh thóc vùn vụt chạy về. Có người gánh đi được một đoạn thì lảo đảo ngã xuống ôm lấy thúng thóc. Tôi và thằng Thức không dám chen vào. Nhưng thóc đổ tung tóe bên ngoài cũng thừa cho chúng tôi cởi áo bọc đầy một bọc. Hai thằng trần như nhộng len lén chạy về làng. Về đến nhà, tôi thấy chị Lụa đang khóc. Sao lại khóc? Em lấy được thóc đây này. Mẹ đâu? Em không biết. Mẹ cũng đi lấy thóc, sao mẹ không biết? Đông như kiến, em không thấy mẹ. Có súng bắn phải không? Nổ đùng một phát, người ta bóp chết thằng bắn súng ngay. Chị Lụa đốt cây nến chám. Không có dầu, người ta phải lấy nhựa chám trên rừng bỏ vào lá rong khô để thắp. Ngọn đèn như bó đuốc bốc khói thơm cả nhà. Tôi rũ thóc ra cái mẹt, tiếc rẻ. Giá đem theo cái bị thì còn được nhiều. Chị tôi cáu. Sao mày không rủ tao? Con gái đi làm sao được? Bốc chưa? Tao không thèm chơi với mày nữa. Để người ta ở nhà một mình sợ bỏ dư. Ở nhà, chị còn sợ nữa là đi. Em đi cách mạng đi chứ chị tưởng. Một lát sau mẹ tôi về, cũng được lưng gánh thóc. Biết tôi cũng đi lấy thóc, mẹ sửng sốt và mắng. Giời ơi, người ta dẫm bẹp ruột đấy. Ai bảo mày đi? Nhưng khi xảy mớ thóc của tôi, mẹ lại vui vẻ. Cũng được vài bữa cháo đấy. Chị tôi ấm ức. Mẹ mà cho con đi, con lấy được nhiều bằng vạn. Mẹ tôi cất thóc vào buồng và đổ một ít vào cối xay, xay luôn. Tiếng cối xay cũng ù ù ở bên hàng xóm. Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa bàn tay hứng những hạt gạo từ cối xay rơi xuống như mưa. Chị Lụa cũng bắt trước tôi. Chị rút tay đầy gạo ra thổi phù phù cho bay chấu, rồi phả vào mồm nhai rau ráu. Mẹ tôi dừng xay. Đừng ăn gạo sống đau bụng. Chúng mày chịu khó thức. Mẹ làm xong gạo, mẹ nấu cho bát cơm mà ăn. Mắt tôi sáng lên, mũi hít hít, tưởng như đã được ngửi mùi cơm ngon lành. Có thức hết đêm tôi cũng thức được. Cái niêu đất rời ra vẻn vẹn được cho ba mẹ con mỗi người một bát cơm. Tôi thò tay vào niêu khoáng thêm được miếng cháy và ăn hết từng hạt cơm dính ở ngón tay. Mẹ tôi cười. Dọ con nhà chết đói. Tôi cũng cười thích thú. Khi đi ngủ, cái bụng tôi vẫn còn reo. Hai hôm sau thằng Thực hớt hải chạy đến. Lính về bắt những người lấy thóc. Chúng nó đến xóm tao rồi. Tao với mày có lấy thóc, phải trốn đi. Bọn lính biết đâu chúng mình lấy thóc. Bọn trẻ con biết. Có thể chúng nó nói với bọn lính. Cũng tại chúng mình cứ khoe rối rít lên. Bây giờ tạm trốn chờ cho bọn lính đi khỏi làng. Trốn ở đâu? Đi với tao. Tao phải coi nhà. Bỏ đấy. Nhà có quái gì mà phải coi. Tôi ghé sát vào tai thằng Thức. Còn thóc? À, nhà mày dè sẻn khiếp. Nhà tao hết ngay. Bố tao đang mong đi chuyến nữa. Nhưng mà nguy mày ơi, nếu có thóc chúng nó tìm thấy, nhất định mày bị tóm. Tôi đành theo thằng Thức. Nó đưa tôi ra đền Phúc. Chúng tôi mở cửa chui hẳn vào trong đền, rồi leo lên ngồi trên xà nhà. Tơ nhện quấn đầy đầu đầy mặt, mũi hít đầy mùi hôi mốc. Ngồi một lát, chợt chúng tôi nghe tiếng súng nổ. Hai đứa tụt vội xuống như người ta vừa nhắm bắn vào mình. Hai đứa lại lao ra. Ngoài đường, bọn lính đang áp giải mấy người làng bị trói. Chúng tôi nấp trong vườn chờ chúng nó đi qua. Phía sau bọn trẻ nhao nhác. Chúng tôi chạy đến với chúng. Chúng nó bắn chết ông bụng. Một đứa bé nói với tôi như vậy. Và bọn tôi kéo tới túp lều quen thuộc. Ngọn lửa đã đốt thiêu tất cả. Túp lều của ông bụng còn lại một đống than cho âm ỉ. Ông bụng nằm ngoài vườn. Nhiều người đứng xung quanh. Người ta đắp chiếc chiếu che kín mặt. Chỉ còn lòi ra hai bàn chân. Những ngón chân toẹ ra ngắn ngủn và đen sì. Người ta bảo ông ấy đi bằng đầu ngón chân nên bị mòn đi như vậy. Bây giờ thì ông bụng chết rồi. Bọn lính đã kéo vào nhà ông khi ông đang ngồi uống rượu. Chúng nó hỏi ông có đi cướp thóc không. Ông lờ đi và nói những chuyện bông lơn. Một thằng chỉ huy hỏi ông với giọng tử tế. Đêm hôm trước, chắc là ông đưa dân làng đi cướp thóc. Bấy giờ ông bụng mới cười gàn trả lời. Ăn cướp à? Có phải thóc của anh làm ra không? Thế là ông có đi? Sợ gì mà không đi? Bây giờ ông đi với chúng tôi. Tên chỉ huy mềm mỏng nói với ông bụng. Tôi không đi đâu cả. Không đi thì có súng dẫn đi. Ông bụng đứng dậy tay lam lam cầm chai rượu. Chúng mày bắn tao thì bắn đi. Chúng mày đã làm tao khổ nhục suốt một đời rồi. Chúng mày đã làm hỏng cuộc đời tao. Tao căm ghét chúng mày. Tao ăn trộm, ăn cướp là vì chúng mày. Vợ chết, con mất. Tao như một con chó già sống đơn độc trong cái túp lều này là vì chúng mày. Cút, nếu không tao sẽ đổi mạng. Tiếng súng nổ, cùng lúc khi ông bụp đập chai rượu vào mặt tên chỉ huy. Ông còn lao theo bọn chúng ra đến sân mới ngã gục. Bọn lính châm lửa đốt nhà ông. Người làng chôn cất ông bụng ngay ở mảnh vườn. Nhiều đứa trong bọn trẻ chúng tôi cũng bắt chước người lớn, cầm hòn đất đáp vào mộ ông. Tôi cũng làm như vậy. Trước kia tôi vừa thích vừa sợ ông. Bây giờ tôi thấy thương nhớ ông. Đến nay bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, tôi vẫn còn nhớ ông bụng. Tôi hiểu về cuộc đời của ông hơn. Cuộc đời của một người khổ cực và sai lầm nữa, khi chưa nhìn rõ đường đi trong cuộc sống tối tăm ngày xưa. Bây giờ đây ai về làng tôi sẽ chỉ cho xem một cây ổi già. Da nó nâu bóng như da ông bụng ngày trước. Cây ổi mọc ngay trên mảnh đất vốn là nhà ông trước kia. Không biết ai đã trồng cây ổi ấy. Có lẽ đã nghĩ tới ông bụng lúc còn sống, thường hay nhắm rượu bằng ổi xanh chăng. Cướp chính quyền. Tôi không biết hết những gì đã xảy ra trong những ngày chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 ở làng tôi. Công việc ấy của các nhà văn và nhà chép sử. Còn đọng lại trong đầu óc đứa trẻ hồi đó là những ấn tượng nao nức lạ lùng. Sau khi phá kho lấy thóc và đã có khoai lang, dân làng tạm qua nạn đói. Bọn trẻ chúng tôi lại có da có thịt. Chúng tôi lại chạy rông khắp làng, khảo với nhau những câu chuyện nửa kín nửa hở không đầu không đuôi. Chắc sẽ có một chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng bao giờ xảy ra và xảy ra như thế nào thì không đứa nào biết. Bọn lính cũng không thấy sục về làng nữa. Có một việc mà đứa nào cũng sợ. Đấy là thình lình một hôm có chiếc máy bay đen sì bay vụt trên nóc nhà như tiếng sét xé trời. Một lát sau có tiếng nổ rầm rầm. Người ta bảo máy bay Mỹ ném bom chiếc cầu trên đường sắt cách làng tôi 6 cây số do quân Nhật canh giữ. Lũ trẻ chúng tôi lo âu ngơ ngác. Những chuyện như thế có mà trời biết. Có hôm chúng tôi nhặt được truyền đơn. Người ta chuyển nhau xem dấu diếm. Đấy là một tờ giấy màu xanh to bằng hai bàn tay. Trên đó có vẽ cái bản đồ có mảng đầy gạch đen. Người ta giải thích đây là vùng giải phóng của ta. Bên dưới có lá cờ in đen, nhưng có chữ chú thích là nền đỏ sao vàng. Chúng tôi tịt mít, không đọc được những dòng chữ in trong tờ truyền đơn ấy. Trong làng tôi có hai ông đồ dạy chữ nho. Mãi tới năm ngoái mới mở một trường dạy quốc ngữ. Ông Lưu mất khối tiền mới xin được cái chân dạy ở trường. Lớp đặt ở nhà giải vũ trong sân đình. Cái nhà ấy vào dịp tháng riêng tế thần, dùng làm nơi chia xôi thịt. Bây giờ đặt vào đấy 4 dãy bàn ghế. Lý trưởng bắt dân đóng tiền, nhưng chỉ 15 nhà có con đến học. Phần lớn là con những nhà giàu trong làng. Còn bọn chúng tôi thì sau khi tan lớp, kéo đến lấy phần, lấy gạch vẽ bậy bạ lên bảng lên bàn ghế. Đều đặn mỗi buổi sáng, ông giáo Lưu đi qua nhà tôi. Ông mặc quần dài trắng, áo the dài đã sờn rách ở khuỷu tay. Đường khô thì ông đi đôi dép mỏng, ngày mưa ông đi đôi guốc đéo bằng gốc tre, có mũi cong lên như mũi thuyền. Tôi không thể nào quên được cái dáng đi thẳng cứng như người gỗ của ông giáo. Hai tay ông thẳng đuỗn cầm hộp phấn, mấy quyển sách và một cái thước đầu bịt đồng như thước của thợ may. Lớp học cũng chẳng bền, lúc đầu hơn chục đứa, sau mòn dần. Đến năm nay đói kém lạn lạc, chúng nó bỏ gần hết. Gặp bọn học trò ấy, lũ nhại chúng tôi không được học thường trêu chọc. Ê, học trò thò lò mũi xanh, ăn cướp cơm chó, ăn chanh cơm mèo. Chúng nó im thin thít ra vẻ coi khinh chúng tôi. Nhưng thật ra thì chúng nó sợ, chẳng dám gây sự với chúng tôi. Nhưng bây giờ cầm tờ truyền đơn thì chúng tôi mù tịt. Đem hỏi mấy đứa học sinh kia thì nhục quá. Chúng tôi đoán tờ truyền đơn cũng viết những lời như cái anh hôm trước diễn thuyết ở dân đình. Thế là được rồi. Thế nào cũng có đánh nhau to. Bọn trẻ chúng tôi thích xem đánh nhau. Sợ nhưng vẫn thích. Năm nay không, chứ những năm trước vẫn thường có những vụ đánh nhau. Có năm làng tôi kéo cả đi đánh nhau với làng bên để tranh đất. Thật là ghê. Chồng Ngũ Liên thúc dồn dập như có cháy nhà. Lúc đi gậy gộc, lúc về cả người máu me đầy mặt. Người lớn vậy, trẻ con cũng thế. Một đứa trẻ nào ở cái làng thù địch với làng tôi, vô phúc lại sang đây thì chúng tôi kéo đến tưởng có thể ăn thịt nó ngay được. Còn sắp tới sẽ đánh nhau như thế nào đây? Có đứa nói bác thợ rèn ở đầu làng, dạo này rèn cả đêm. Bác ấy rèn kiếm. Bác ấy rèn bao giờ cầm sợi tóc thổi vào lưỡi kiếm, mà sợi tóc đứt mới là thanh kiếm sắc. Chúng tôi cứ túm tụm nơi này chán, lại chuyển sang nơi khác. Hết chuyện nọ lại sọ chuyện kia. Nhưng chờ đợi mãi lại đâm ra thất vọng. Đúng lúc ấy thì sự việc lại đến thật không ngờ. Vào đêm 14 tháng 7 âm lịch, tôi nhớ vì nhà tôi sửa soạn ngày mai cúng rằm, ngày xá tội vong nhân, bọn trẻ được bữa ăn ngon. Sau này tôi biết làng tôi cướp chính quyền vào đêm 21 tháng 8, 1945. Đêm ấy trăng rất sáng, bọn chúng tôi sắp nhảy ra sân đình chơi trăng, thì trong làng bỗng rầm rầm như biển động. Tiếng trống mõ nổi lên, tiếng gọi loa oang oang. Lần đầu tôi nghe gọi loa. Người chạy rầm rập ngoài đường. Chị Lụa đã chạy biến từ bao giờ tôi không biết. Mẹ tôi chít vội cái khăn nói. Làng ta cướp chính quyền. Tôi ngơ ngác. Đánh nhau hả mẹ? Cách mạng cướp chính quyền. Mẹ gia đình đây. Tôi nhảy phóc đi trước. Trông thấy mấy đứa còn thập thò trong ngõ. Tôi thét. Theo tao đi cướp chính quyền. Người chật đường. Phía đình làng, tiếng ồn ào reo vang như vỡ chợ. Tôi không chen vào trong đình được, bực đến phát khóc. Tôi lại gặp thằng Thức. Hai đứa tìm con đường chạy vòng xuống bờ ao, gai góc bẩn thỉu chẳng kể, rồi bám lấy con đường dẫn về đình. Phía ấy thương người hơn. Ôi thôi, người chúng tôi đầy bùn đất, mồ hôi vã ra như tắm. Hai đứa chen vào được đến nơi thì người ta đã tuyên bố là cướp chính quyền xong rồi. Lý trưởng đã nộp đồng chuyện và giấy tờ, đã bầu xong ủy ban lâm thời. Sau này tôi mới biết tất cả những điều ấy. Còn lúc đó tôi thấy mấy người đang đứng trên chiếc ghế dài kê sau cái bàn. Người ta bảo đấy là ủy ban lâm thời, trong đó có ông giáo Lưu. Ông vẫn mặc cái áo the rách khuỷu tay, hai tay vịn buông thõng thẳng cứng như khi ông cầm phấn, cầm sách đi dạy học qua nhà tôi. Một người cầm loa vừa quay vòng vừa nói. Yêu cầu đồng bào yên lặng, để nghe đồng chí thư ký ủy ban đọc lệnh của chính quyền cách mạng. Hóa ra ông giáo Lưu lại là đồng chí thư ký. Ông giơ tờ giấy thẳng ra trước mặt đọc lào lào. Ông giáo có khác. Sau đó ủy ban kêu gọi các đoàn thể đi biểu tình lên huyện cướp chính quyền. Lúc đó tôi mới để ý thấy lá cờ. Lá cờ giống như đã in trong tờ truyền đơn nhưng to hơn nhiều. Màu cờ đỏ rực, có ngôi sao vàng ở giữa. Người cầm cờ giơ cao vẫy đi vẫy lại cho mọi người trông thấy rồi vác đi trước. Mọi người rùng rùng lũ lượt đi theo. Tôi buồn quá, không được đi. Không biết bằng cách nào, mẹ tôi lại tìm được tôi trong đám đông ấy. Mẹ bảo lên huyện xa hàng chục cây số, lại phải qua sông, tôi không đi được. Thấy tôi ấm ức, mẹ nói thêm. Mày tưởng ai cũng được đi đấy hẳn, phải có tổ chức, có đoàn thể chứ. Hai mẹ con về đến nhà, không thấy chị Lụa. Tôi hỏi, mẹ bảo. Nó lên huyện. Tôi ngớ người ra, mẹ thủng thẳng nói. Chị mày ở trong đội thiếu nhi cứu quốc. Trời ơi, tôi vừa cay cú vừa tức bực. Thế mà chị ấy giấu tôi. Tôi nhớ ra, buổi chiều, ăn xong chị nắm một nắm cơm. Tôi hỏi thì chị bảo để ngày mai cho mẹ đi củi. Hóa ra chị nắm cơm đi biểu tình. Tôi buồn rầu đứng ở ngõ nhìn đoàn người đi ra tận cánh đồng dưới ánh trăng lấp lánh. Tiếng hô vang vọng lại làm cho tôi càng thêm tiếc ngẩn tiếc ngơ. Xóm làng trở nên hết sức vắng lặng. Đêm ấy, hai mẹ con tôi nói chuyện rầm rì với nhau. Mẹ tôi rất vui và nhắc tới bố tôi luôn. Bố sắp về với mẹ con ta. Mẹ tôi nói một cách chắc chắn, mặc dù từ khi bố tôi đi đến nay không có tin tức gì. Tôi nằm nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ra bao nhiêu chuyện mà không hiểu hết. Cuối cùng tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là một thằng nhãi con, chạy quanh khắp làng, dính vào bao nhiêu việc, đi cướp thóc, đi biểu tình, nhưng rồi chẳng ai thèm chú ý tới. Tôi nhớ tới bố. Có bố ở nhà, chắc tôi không bị bỏ rơi như thế này. Mẹ ơi, mẹ còn thức chứ? Bố về lần này mà còn đi nữa, nhất định con đi theo. Mẹ phát vào lưng tôi. Tôi nuôi anh vất vả bằng chừng này, anh lại định bỏ tôi đi theo bố anh. Đi luôn, đi hết, tôi không thèm giữ. Mẹ đẩy nhẹ tôi ra. Tôi sán lại ôm cổ mẹ. Tôi không cần anh thương tôi. Nói vậy, nhưng mẹ lại kéo tôi vào nằm co trong lòng mẹ. Hôm sau tôi đứng ở ngõ ngóng từ sáng. Mãi chiều chị Lụa mới về. Trông chị vừa mệt mỏi vừa tươi vui. Không thèm trả lời tôi câu nào. Chị vào nhà, không thấy mẹ. Chị lăn cành ra giường. Ngáp dài một cái rồi ngủ tít thò lò. Tôi gỡ cái cờ nhỏ ở trong tay chị. Lá cờ bằng giấy bôi phần đỏ. Ngôi sao nhuộm nghệ vàng cháy. Tôi nghĩ thầm. Đúng là con gái vẫn chẳng được cái thích sự gì. Mãi tối mịt mẹ tôi mới về. Nấu cơm xong mâm bát đã dọn ra mà chị Lụa vẫn ngủ. Tôi phải lấy sợi tóc ngoái vào mũi. Chị mới hát hơi một chập. Rồi ngồi dậy ngơ ngác. Cứ tưởng như đang trong cuộc biểu tình. Định hô khẩu hiệu. Tôi phì cười chị mới tỉnh hẳn. Ăn được nửa bữa. Chị bắt đầu mở miệng. Rồi thì chị hoa tay trợn mắt. Kể lại bao nhiêu chuyện đã xảy ra trên huyện làm cho tôi càng tiếc. Chợt mẹ tôi buông đũa ngắt lời chị. Mày nói bác gì? Bác gì hả? Bác gì hả mẹ? Thì mày vừa nói bác gì làm chủ tịch ủy ban huyện đấy. À, bác Thủy mẹ ạ. Con nghe người ta nói thế. Cái tên ấy gợi cho tôi thoảng nhớ một điều gì. Mẹ tôi lại hỏi. Mày có trông rõ bác ấy không? Rõ chứ. Thiếu nhi chúng con đứng giáp kỳ đài. Kỳ đài là cái gì? Tôi vội hỏi. Cái thằng ngớ ngẩn. Kỳ đài là kỳ đài chứ còn là cái gì? Mẹ tôi bảo chị Lụa tả lại bác ấy. Nhưng chị ngồi chống đũa im như ông phỗng. Đúng, con gái vẫn không ra làm sao. Mẹ tôi gọi mãi, chị mới kể được. Rồi mẹ nói. Mày trông thấy bác Thủy có giống cái bác đến nhà ta hồi thằng Hòe ốm nặng ấy không? Chị Lụa nhảy cẫng, reo lên. Đúng rồi mẹ ơi, mẹ nhắc con mới nhớ. Thế có chết không cơ chứ? Đúng bác ấy. Mẹ tôi im lặng một lát rồi nói. Bác Thủy đấy, mà không biết bố chúng mày ở đâu. Giá mẹ bảo trước, thì con đã hỏi bác ấy rồi. Con đứng gần lắm mà. Bố cướp chính quyền ở trên tỉnh. Tôi nói một cách dứt khoát. Chị Lụa tròn xoe mắt nhìn tôi. Mẹ ơi, nó ngồi gió nhà mà toàn biết chuyện trên tỉnh, chuyện trên huyện còn mù tịt nữa là. Tôi vẫn không chịu thua. Em đánh cuộc với chị đây. Bố đi sang bên kia núi cóc tức là lên tỉnh. Bên kia núi là chân trời kia mà. Bố cướp chính quyền ở đấy à? Sao lại không? Tôi vẫn ương ngạnh. Mẹ tôi hơi gắt. Hai đứa này lạ nhỉ, toàn cãi nhau những chuyện đâu đâu. Chị Lụa lại thao thao kể tiếp. Nào là đi suốt đêm, lúc qua sông mới khiếp, đỏ như lá tre, chuyến nào cũng đầy người, nước mấp mé mạn đỏ, phải ngồi im, hò một tiếng có thể đắm. Nào là cướp huyện dễ như trở bàn tay, thằng quan huyện đã trốn đi từ hôm trước, còn lại bọn lính nộp súng đầu hàng ngay. Người đông như kiến, chúng nó mà chống lại, thì mỗi người chỉ dí một ngón tay là đủ chết. Nào là cờ như rừng, và người ta hô khẩu hiệu đến khàn cổ. Cuối cùng chị lại khoe được đứng gần kỳ đài, nghe bác Thủy nói. Giọng bác khàn khàn và mắt hay nháy. Tôi lại nói với chị Lụa là bố cướp chính quyền ở trên tỉnh. Nhưng mẹ tôi không nói gì. Bữa cơm vào cuối lặng hẳn đi. Niềm mơ ước được đi xa. Những ngày mới giành chính quyền, hầu như đêm nào ở đình làng, tôi cũng có cuộc họp hoặc cuộc vui. Bọn trẻ bị cuốn hút tới đây từ chập tối cho đến khuya. Nhất là những đêm trăng, cái sân đình lát gạch trở nên chật hẹp. Các cụ phụ lão thường họp ở thềm đình. Thanh niên thiếu nhi ở một góc. Các bà, các chị thì họp ở tít góc ngoài. Trước kia đàn bà con gái không bao giờ được đặt chân vào sân đình. Tôi cũng thường tới đây, nhưng dần dần tôi không hào hứng nữa, bởi tôi chỉ là đứa đi xem, đứa đứng ngoài. Người ta vẫn chưa cho tôi vào đội thiếu nhi. Tôi đổ tội cho chị Lụa. Chị không cho em vào đội, em cũng chẳng cần. Những đứa trong đội của chị múa hát cũng chẳng bằng em. Điều ấy tôi không nói ngoa. Tôi vẫn thường bắt chước những ông tướng trong đêm hát bội. Tôi đội mũ lá mít, đeo râu lá chuối, cầm thanh kiếm gỗ múa hát thì bọn trẻ vẫn thích mê. Khi trong sân đình đội thiếu nhi múa hát, thì ngoài bãi tôi cũng làm trò. Bọn trẻ gõ trống thổi kèn mồm inh ỏi, còn tôi thì lên giọng. Như ta đây mới thôn quê ngủ, biểu tự hòe đen. Mỗi một ngày xây chục bát cơm, sức ta mạnh muôn người khôn địch, cha cha. Rồi cái trò ấy tôi cũng chán. Một buổi tối chị Lụa sắp ra đình, thấy tôi rừng rưng liền hỏi. Mày không ra đình à? Ra làm quái gì? Xem chúng ta múa hát. Vô tích sự. Mày đúng là đứa lạc hậu. Lạc hậu là gì tôi không biết, nhưng chắc là không tốt đẹp gì. Tôi cáu. Lạc hậu có bằng Lạc Giang không? Chị tôi cười rũ rượi. Thẳng ngố. Tôi càng giận. Các chị là một lũ ếch ộp, gào mưa suốt đêm. Chị tôi đỏ mặt. Đời sống mới mà mày nói thế à? Đúng là thằng phản động thế giới. Tôi nhảy bổ lại, định tống cho chị tôi mấy quả thụi. Nhưng chị đã nhanh chân chạy ra sân. Vừa chạy vừa giang cánh tay như là con chim và cười vang. Từ ngày ấy tôi nôn nao mong ước bố trở về. Tôi lại thường ra ngõ ngóng về phía núi cóc. Một buổi chiều, có người khách đến nhà tôi. Mới vào tới sân, thì chị Lụa từ trong nhà đã chạy ra reo lên. Bác Thủy! Tôi ngơ ngác nhìn khách và ghen tị với chị. Bác Thủy cầm tay chị tôi vui vẻ. Cháu Lụa phải không? Lớn quá, bác khó nhận ra. Chị tôi láo táo. Hôm cướp chính quyền ở huyện, cháu thấy bác đứng ở kỳ đài. Cháu cũng không nhận ra. Tôi lầm bầm. Lúc nào cũng kỳ đại với chả kỳ đài. Chị tôi liền chạy lại kéo tay tôi rồi nói với bác Thủy. Em cháu đây, bác có nhớ thằng này không? Năm xưa không có bác, thì nó chẳng còn đến bây giờ. Tôi cảm thấy nóng mặt, giằng tay khỏi chị và định quay đi. Thì bác Thủy đã đến cạnh tôi nói ôn tồn. Cháu, xin lỗi, bác chưa biết. Trông cháu khá lắm, lớn lên theo bố được đấy. Tôi tần ngần lại nghĩ đến bố, tự nhiên thấy mắt cay cay. Bác Thủy nói giọng khàn khàn êm dịu. Bác là bạn của bố cháu. Ngày trước bố mẹ cháu đã nuôi bác. Hồi ấy cháu còn bé lắm. Còn nhớ bố không? Tôi nói. Sao bố cháu không về? Chị Lụa cướp lời. Bác ạ, nó cược với cháu là bố cháu cướp chính quyền trên tỉnh đấy. Có đúng không bác? Bác không rõ lắm, nhưng bác biết là bố cháu hoạt động cách mạng ở xa chưa về được. Bác Thủy cười, đôi mắt nheo lại. Mẹ đi vắng, các cháu có mời khách vào nhà không? Chị Lụa ngượng nghịu. Mừng quá cháu quên mất. Mời bác vào để cháu đi đun nước. Thôi, bác cháu mình ngồi nói chuyện đợi mẹ cháu về. Bác Thủy vừa nói xong thì mẹ tôi tất tả từ ngõ đi vào. Tôi đi làm dưới đồng, trông thấy người đi trên đường giống bác. Tôi vội cấy nốt đan mạ dở rồi chạy về. Mắt bác Thủy nháy nháy cảm động. Chị, bận quá, hôm nay mới về thăm chị và các cháu được. Biết bác bận mà vẫn mong. Bác Thủy nói cho mẹ tôi biết tin về bố tôi. Bác nói hồi trước khi giành chính quyền ít lâu, hai anh em có gặp nhau ở căn cứ trên tỉnh. Sau đó tỉnh cần cử người ra trung ương có việc. Bố tôi và một người nữa được cử đi. Người kia nữa mới trở về và cho biết là bố tôi được trung ương giữ lại công tác ở ngoài ấy. Bác nói thế nào nay mai bố tôi cũng về thăm nhà. Mẹ tôi hỏi. Nhà tôi gan lắm kia bác ạ. Bận việc là thôi đấy. Hồi ở căn cứ, anh ấy nhắc tới chị và các cháu luôn. Buổi đầu cách mạng, công việc bận nhiều thật, nhưng vui, và không phải lo lắng như ngày xưa nữa. Mẹ tôi lo đi làm cơm. Tôi đã thấy mến bác Thủy. Đêm hai bác cháu ngủ trên chiếc chiếu phản gỗ đắp chiếc chiếu. Bác Thủy quấn thuốc bằng tờ lịch, hình sâu kèn to bằng ngón tay cái. Tôi nằm ngửi cái mùi khét khét thơm thơm của khói thuốc. Bác Thủy nói chuyện to với tôi, để mẹ tôi và chị Lụa nằm trong buồng cùng nghe. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại hỏi xen một câu, hoặc kể những chuyện ở nhà, ở làng cho bác Thủy nghe. Câu chuyện bắt đầu từ cái buổi tối bác Thủy ở nhà tôi ra đi. Hôm ấy sau khi nghe hồi trống gọi tuần đinh của Lý Trường, bác Thủy ra sau nhà luồn xuống đồng và ra bờ sông. Bác không dám sang đò ngay và tìm chỗ lánh. Bờ sông làng tôi trồng rất nhiều cây để bảo vệ, để ngăn nước mặn. Có rất nhiều cây gọi là cây uốp. Quả uốp ăn chết người. Ngày trước người làng, ai khổ cực quá không muốn sống nữa, xuống bờ sông ăn uốp tự tử. Bác Thủy trèo lên một cây uốp. Bác nhìn xuống bến đò. Quả nhiên có mấy tên tuần đinh cầm đuốc đứng đấy. Rồi chúng đi theo bờ đê sục tìm. Có lúc chúng đứng ngay dưới gốc cây uốp bác Thủy ngồi. Bác nghe chúng nói với nhau. Thằng ấy là ma hay sao mà biến mất? Nó nằm đâu trong dải rừng này thôi? Sục hết thì sang đêm. Thật là công cốc. Không bắt được thì đến chén rượu nhạt. Ông Lý cũng chẳng thí cho đâu. Chúng mày có biết loại cây gọi là cây cộng sản không? Phạt đến đâu lại mọc lên đến đấy. Mọc nhanh và nhiều hơn. Diệt thế quái nào hết được cộng sản? Gần sáng, bác Thủy mới qua được sông. Bác đi đến một làng có cơ sở, rồi làm thuê cho một nhà giàu. Nhà ấy có đứa con đi học. Tối nó thường học bài, nó học sai. Bác Thủy biết thế nhưng lặng im. Nhưng một hôm lão chủ đi vắng, thấy thằng bé học sai, thương nó, bác Thủy không đành lòng liền chỉ bảo cho nó. Không ngờ thằng bé khoe với bố. Hôm sau lão chủ gọi bác Thủy vào buồng riêng, nói một cách tử tế. Ông là ai tôi đã biết. Tôi cũng không phải hạng chó má đi tố cáo ông. Nhưng ông hiểu cho. Tôi còn gia đình con cái. Xin phiền ông đi nơi khác. Bác Thủy vừa ngạc nhiên chối cãi. Nhưng lão chủ vẫn khăng khăng. Thưa ông, xưa này tôi xét người không đi nội tâm tối. Hôm ông mới đến tôi đã hơi ngờ ngợ. Tôi thoáng thấy vẻ khang khác trong mắt ông, cùng cách ăn nói cư xử của ông. Người kiếm ăn bình thường không thể như thế. Nhất là không thể có học như ông đã dạy bảo thằng cháu tôi. Tôi ngắt lời bác Thủy. Dạ bác đừng bảo cái thằng bé ấy học thì hơn. Đúng thế, đấy là sai lầm của bác. Nếu là cháu, chắc cháu giữ được. Bố cháu cũng vậy, cẩn thận lắm. Bác phải đi khỏi nhà ấy chứ? Chị Lụa trong buồng hỏi vọng ra. Bác phải đi, như vậy ông chủ nhà ấy cũng không phải người xấu. Mẹ tôi lên tiếng. Thôi, để cho bác ngủ, bác mệt rồi. Được nói chuyện với các cháu tôi không mệt. Bác Thủy lại đốt một điếu thuốc khác. Chỉ tiếc là không có chuyện gì hay kể cho các cháu nghe. Nhưng mà thôi, các cháu cũng phải ngủ, mai bác kể tiếp. Tôi nằm yên chưa ngủ được, lẳng lặng nhìn bác Thủy ngồi hút thuốc. Đốm than đỏ bập bùng ở môi bác. Mỗi khi ánh than sáng lên, tôi lại thấy khuôn mặt xương xương hiền từ của bác. Hai đốm than thoát sáng thoát tối trong cặp mắt hay nháy của bác. Những chuyện bác Thủy kể gợi cho tôi cái ý là phải đi xa, đi nhiều. Sẽ có bao nhiêu chuyện hay chuyện lạ. Nhất định tôi phải tìm cách đi theo bố. Bác Thủy cũng đi từ bé. Tôi phải đi. Cái ý nghĩ ấy làm tôi run lên bởi những điều kích thích mới mẻ. Trường lục quân đang cần lính. Thời gian trôi qua, tôi đã lớn lên nhiều. Mọi công việc đã đi vào nền nếp bình thường. Riêng tôi vẫn nuôi cái mong ước đi với bố. Nhưng mãi vẫn chưa thấy bố về. Bố chỉ gửi về vài lá thư ngắn ngủi. Trong thư nói với tôi, bố vẫn coi tôi như cái thằng hoe ốm yếu bé bỏng ngày trước. Làm sao cho bố tôi biết được rằng tôi đã lớn? Một hôm mẹ tôi nói, Thằng Hòe có thể giúp mẹ được rồi đấy. Thì con đã bảo mẹ cho con đi hái củi với mẹ mà. Con muốn lên rừng lắm. Hái củi thì tao chưa khiến. Bây giờ nhà được tạm cấp 3 xào ruộng, được chung một con trâu. Con đi chăn giúp mẹ được thì hay. Được, chăn trâu thì khó gì. Con chăm nó béo như con ấy. Chăn dắt mấy tháng thôi. Sang năm mới mẹ sẽ cho con đi học. Một chiếc nón mê, một cái roi tre. Tôi đi chăn trâu. Tôi đánh trâu xuống tận bờ sông. Ở bãi ấy có rất nhiều tôm. Đem theo rúm muối và nắm lá mơ lông ăn kẹp với tôm tươi thì ngon tuyệt. Cho vào mồm, chân càng nó còn khua lách tách. Vớ được một chú cua bấy lại càng hay, ngon đến nhức lưỡi. Sau một tháng, người tôi đen cháy như củ thuộc địa. Tóc đỏ hoe và lúc này cũng khét mùi bùn. Chị Lụa nhận xét. Thằng Hòe hôi như ma bùn, nhưng được cái chững chạc hơn trước nhiều. Chả là đi suốt ngày, có công việc làm, tôi không hay cãi nhau ghen tị vặt vãnh với chị ấy nữa. Nhưng tôi cũng có những ý nghĩ khác mà chị không biết. Cây chanh ở vườn sân đã ra thêm một mùa hoa nữa. Một buổi sáng, tôi mở cái cửa sổ trông ra đã thấy hoa chanh rụng trắng. Những cành hoa dài lốm đốm trên mặt đất, bay hương thoang thoảng. Mẹ tôi nói cây chanh bố trồng ngày tôi sinh. Vào mùa xuân ấy, một hôm mẹ nói với tôi. Con phải đi học, mẹ và chị Lụa sẽ thay nhau trông trâu. Vậy là mẹ nhất định cho tôi đi học. Thằng Hòe đen cắp sách đến trường. Đó thật là một điều mới lạ. Nhưng các bạn không thể đoán được là tôi sắp bước vào những ngày buồn tẻ nhất. Tôi không theo chị Lụa đến lớp bình dân học vụ buổi tối, không đến lớp học chữ quốc ngữ ban ngày ở xóm chùa. Tôi đi học chữ nho với ông bác họ của tôi. Chắc các bạn còn nhớ người viết chữ sát vào bụng tôi hồi tôi ốm suýt chết ấy. Vâng, bây giờ ông là thầy học của tôi. Nói đúng ra hôm bắt đầu đi học, tôi rất hồi hộp sung sướng. Mẹ tôi may cho cái quần dài trắng, cái áo dài bằng vải đen. Đầu tôi để hai trái đào. Sau này tôi khổ vì hai chòm tóc trái đào vàng hoe như lông bò ấy. Bọn trẻ chế giễu đến mức tôi phải nhờ người cạo chọc nốt. Bố tôi vắng nhà, mẹ tôi coi việc cho con đi học là hệ trọng, nên đến hỏi ý kiến ông bác, là người vừa cao tuổi vừa có chữ nghĩa. Ông quyết định cho tôi đến ăn mày chữ ở cửa thánh hiền do ông rèn cặp. Tôi sùng sính trong bộ quần áo mới, cầm quyển vở bằng giấy bản, cây bút lông và thỏi mực tàu đen nhánh. Mẹ tôi đi sau bê cái khay trên có be rượu, đĩa trầu và một đĩa lòng lợn vừa mua ở xóm trên. Hai mẹ con trịnh trọng đến nhà ông bác. Trước cách mạng, trường bác tôi đông học trò. Bây giờ chỉ có 5 người. 2 người lớn và 3 đứa trẻ. Tôi, thằng Thức và thằng Nậm Dỗ. 5 người học 5 lớp khác nhau. 5 sách học khác nhau. Trường không có bàn ghế. Mỗi cái sập gỗ cao là nơi thầy học ngồi. Một cái giường tre thấp là nơi hai anh học trò lớn nằm phủ phục. Còn 3 đứa chúng tôi thì nằm bò ra trên chiếc chiếu trải dưới đất. Từ đó chúng tôi sống trong cái thế giới nhỏ hẹp riêng biệt. Hàng ngày nằm phủ phục, mài son mài mực, mút cái bút lông đến nhợt môi. Vẽ nguệch ngoạc những nét chữ xa lạ. Viết xong thầy ngồi trên sập cầm cái roi giảng bài. Rồi chúng tôi bắt đầu gào lên như cuốc kêu mùa hạ cho tới khi thuộc bài. Nếu không sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề như roi vọt, luồn háng, quỳ trên viên gạch. Tôi còn nhớ cái bài học vỡ lòng, tôi gào lên ra giả. Trong khi chúng tôi học như thế, thì bên ngoài, người ta đi họp, đi biểu tình, xóa nạn mù chữ, thực hiện đời sống mới. Chị tôi đã đọc lầu cả một quyển sách nói về đời sống mới. Đọc xong chị vỗ tay hát. Đời sống mới, mới, người Việt Nam mới, mới, xây núi sông bằng máu người Việt Nam. Bà con quốc chúng tôi gào trong nhà thầy đồ, nhưng hồn lại để cả bên ngoài. Giọng thằng Thức thì ê a. Thằng Nậm Dỗ thì lè nhè, còn tôi thì khàn khàn như vịt đực. Giữa giờ học còn phải làm vườn, đun nước, quét nhà, bắt sâu ngoài vườn hoa cho thầy. Có một việc tạm thích thú là vác thuấn ra bờ ao, thuần chảo chàng cho thầy nhắm rượu. Những chú chảo chàng lưng nâu bóng nhẫy, ngồi nấp trong bụi cỏ, thô lô mắt nhìn xuống ao. Chúng tôi đi rón rén quanh bờ, nín thở từ từ cho mũi thuấn xuống. Cách lưng con mồi chừng khoảng nửa gang tay. Chúng tôi phóng mạnh cây thuấn. Éo, éo, con vật bị sóc qua lưng, chân cẳng mùa rối rít. Nhưng rồi cái thế giới riêng của chúng tôi không còn yên lặng nữa. Người ta đã xôn xao về tin giặc Pháp quay trở lại đánh chiếm nước ta. Cụ Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thanh niên trong làng dậm dịch đầu quân. Gia đình tôi nhận được thư bố. Vậy là rõ. Bố tôi nói giặc Pháp đã chiếm thủ đô Hà Nội. Bố tôi xung vào vệ quốc đoàn đánh giặc ở trên Việt Bắc. Lòng tôi nôn nao. Không những tôi chỉ thấy lớp học buồn tẻ, mà cả làng quê hẻo lánh của tôi cũng quá yên tĩnh. Ở những nơi xa xôi kia, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tâm trí tôi luôn tưởng tượng bay về phía ấy. Một hôm tôi nói với mẹ. Con chán học rồi mẹ ạ. Sao vậy? Mẹ tôi ngạc nhiên. Tao nghe bác nói mày học khá lắm kia mà. Khá thì làm gì? Con sẽ bỏ học đấy. Không được. Mẹ tôi bực tức. Tao sẽ viết thư mách bố mày. Tôi buột miệng. Bố mà về thì con đi theo bỏ ngay. Mày đi đi. Ai cấm? Mẹ tôi giận lắm, bỏ đi. Tôi thương mẹ, muốn vâng lời mẹ. Nhưng những ý nghĩ khác cứ quấy rối trong đầu tôi. Hôm sau tôi vẫn cắp sách đi học. Nhưng cái ý định phải ra đi cứ mỗi ngày một hình thành một cách rõ rệt, không cưỡng nổi. Một buổi sáng đến lớp, thằng Thức kéo tôi ra thì thầm. Bộ đội kéo về đầy bên chợ Đào. Họ đóng ngay trong làng. Toàn là thanh niên đồng loạt quần áo xám. Anh ta mới ở bên ấy về. Không để cho tôi hỏi thêm, thằng Thức ghé sát tai tôi. Chúng mình đi xem đi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Không đến ngay thì họ kéo đi mất. Chúng tôi cùng liếc mắt vào nhà. Thầy Đồ còn gối đầu lên cháp ngủ. Hai anh học trò lớn và thằng Nậm Dỗ chưa đến. Bỏ buổi học không tiếc, nhưng chúng tôi sợ phải ăn đòn. Thằng Thức nói. Đi, mai thưa với thầy là bị đau bụng. Cả hai cùng đau bụng à? Tao đau bụng, còn mày thì đau răng chẳng hạn. Răng tao không đau. Thì đau cái quái gì chẳng được. Sao lúc này mày u tối thế? Hai đứa giấu sách vở lên mái nhà rồi chuồn. Ra khỏi ngõ, chúng tôi chạy. Từ đây sang bên đảo hai cây số lại phải qua đò. Khiếp cái làng tôi, cứ bước chân ra là phải qua đò. Vì thế khó mà có bộ đội về làng mình, nên chúng tôi phải quyết lặn lội đi xem. Qua sông chúng tôi đi chậm hơn. Tôi nói. Đến nơi mà họ đi rồi thì công cốc. Không đâu. Thẳng Thức nói chắc chắn. Biết đâu được, bộ đội thì lai vô ảnh khứ vô hình. Thẳng Thức cũng thường ngay một câu chữ nho. Đáo giả nhi chi giả. Đến nơi sẽ biết. Chúng mình sắp thành đồ gan đến nơi. Tôi cười phá lên. Thẳng Thức không cười. Nhà mày có đất làm ông đồ chứ tao thì không. Tao sẽ phới. Đi đâu? Khi đó hãy hay. Vào đến đầu làng Đào đã thấy trẻ con chạy nháo nhác. Chúng tôi theo chân bọn trẻ đến tận bãi cỏ, nơi bộ đội đang tập trung. Bộ đội đứng rất đông giữa bãi, người xem vây kín chung quanh. Hai đứa thử chỗ này sang chỗ khác, mãi mới tìm được một chỗ đứng xem vừa ý. Bộ đội trẻ măng, các anh toàn mặc quần áo xám, chân đi dép cao su, đầu đội mũ nan bọc vải, có lưới gai choàng bên ngoài. Người chỉ huy cao lớn, đeo súng lục, đi giày cao cổ cất tiếng hô. Nghiêm! Tiếng hô dõng dạc âm vang khắp bãi. Rập! Bộ đội đứng im phăng phắc, hàng thẳng như kẻ chỉ. Không khí im lặng, mọi người chú ý đến anh chỉ huy thẳng đầu gối, bước từng bước tới trước mặt một người. Chắc là cấp chỉ huy cao hơn. Tôi trực tinh tiểu đoàn báo cáo đồng chí. Bộ đội đã tập hợp xong. Xin chỉ thị đồng chí. Vừa báo cáo, bàn tay anh chỉ huy giơ lên chào đặt cứng sát vành mũ. Cho nghỉ. Anh chỉ huy nói và giơ tay chào đáp lễ. Anh chỉ huy đeo súng đi về chỗ cũ hô. Ngẩy. Nghĩa là nghỉ. Tất cả các chân trái trong hàng quân đưa ra phía trước. Tôi làm theo, liếc nhìn thằng Thức cũng làm vậy. Té ra chúng tôi đã đứng nghiêm từ ban nãy mà không để ý. Anh chỉ huy cấp cao đứng trên một mô đất trước hàng quân và nói to. Kính thưa đồng bào, chúng tôi là một đơn vị của trường võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn. Đi qua đây xin gửi tới đồng bào lời chào, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Sau đó anh kêu gọi thanh niên tình nguyện, hăng hái vào bộ đội, vào trường lục quân. Tôi không nhớ hết lời anh nói. Tâm trí tôi bị cuốn hút vào các anh bộ đội đang đứng trước mặt. Anh chỉ huy nói xong, một anh khác bước lên. Anh này còn rất trẻ, nước da trắng mịn, đôi lông mày dài và đen. Anh nói, chúng tôi xin hát hiến đồng bào bài trường ca sông Lô. Tiếng vỗ tay như pháo, một tiếng hô to vọt lên. Ngồi xuống! Rầm! Bộ đội ai ngồi xuống một lượt đều tăm tắp. Cất mũ! Có tiếng cười lao xao. Tôi trố mắt nhìn. Các anh bộ đội chọc đầu một loạt. Khi đội mũ trông các anh hiền, bây giờ trông dữ lắm. Anh quản ca bắt đầu giơ tay rồi hạ xuống, uốn lượn như cánh chim. Bất thần từ đám đông âm vang lên như tiếng sóng. Từng đợt rào rạt. Một giọng hát cao vút. Sông Lô, sóng Hàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Thu du bến nắng vàng từng nhà mờ biếc, chỉ một màu khói thu. Tiếng hát như dòng nước trong xanh êm đềm, chảy giữa đôi bờ im lặng. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng hát. Tôi nín thở, người lâng lâng như muốn bay lên cuốn theo tiếng hát, mắt nhòa ướt lúc nào không hay. Đột nhiên tôi như người bị bước hụt. Anh quản ca buông tay xuống. Dòng sông đương chảy tự nhiên biến đi đâu mất. Chỉ còn thấy những cặp mắt sáng ngời đen lành của các anh bộ đội chăm chú nhìn người quản ca. Cũng thình lình như ban nãy, anh quản ca vung tay. Tiếng hát lại vang lên, khiến dòng sông lại hiện ra bất ngờ. Sông mênh mông như bát ngát hát. Bài hát hết rồi, tôi và thằng Thức nhìn nhau ngẩn ngơ. Sau đó một vài anh lên đơn ca. Tôi nhớ một anh có vẻ nghịch ngợm, cầm cái đàn guitar gõ chát chát và giọng anh ồm ồm. Trường lục quân đang cần lính đánh Tây. Tớ vội vàng bỏ nhà ra đi ngay. Bao nhiêu công việc ấm ớ phó thác cho bu này. Anh vừa hát, đôi chân vừa nhún nhảy. Người nghe vỗ tay như sánh. Anh cao hứng hát thêm một bài khác. Chúng tôi có thể xem mãi được, nhưng bộ đội được lệnh giải tán chuẩn bị hành quân. Trẻ con kéo ùa vào bãi đến bám lấy các anh bộ đội. Tôi và thằng Thức không làm thế. Hai đứa đứng nhìn. Và cùng một lúc chúng tôi ngạc nhiên thấy hai anh bộ đội bé như đứa trẻ. Chúng tôi đến gần. Đúng là hai đứa trẻ con thật. Chúng nó quả có cao hơn tôi một ít. Chính vì chúng nó đi đôi dép cao su có đế dày đến một đốt ngón tay. Cũng mặc bộ quần áo xám có hai con đìa ở trên vai. Đầu cũng cạo chọc. Chúng còn ngón tay vào quai mũ. Vừa đi vừa quay quay cái mũ và nói chuyện với nhau. Không hề để ý đến chúng tôi. Thế ra cũng có bộ đội trẻ con ư? Trông kìa. Chúng tôi dán mắt nhìn. Vừa ghen tị vừa ao ước thèm muốn. Giá làm quen được với chúng nó mà hỏi han vì sao được vào bộ đội thì hay biết mấy. Nhưng xem chừng dưới mắt hai đứa, hình như không có chúng tôi. Mà cũng phải. Tại sao chúng nó lại để ý đến chúng tôi được? Chúng nó là anh bộ đội. Còn hai đứa chúng tôi là gì? Vô danh tiểu tốt. Chúng nó là anh hùng. Còn chúng tôi là phường đồ điếu, bán thịt và câu cá. Tôi nhớ đến bài thơ bác tôi đã giảng. Ngày xưa Phản Khoái bán thịt chó, Hàn Tín đi câu cá. Thế mà sau làm tướng giúp Hán Cao Tổ dựng nên nghiệp lớn. Trên đường về, những hình ảnh vừa rồi còn choáng ngập đầu óc chúng tôi, khiến hai đứa cứ im lặng. Ngồi đò qua sông, tôi lại mường tượng tới con sông Lô trong bài hát. Con sông ấy ở đâu? Chắc là đẹp lắm, dữ dội lắm. Bố tôi có đánh giặc ở con sông ấy không? Lạ thật, những cái gì ở xa, những cái gì chưa biết, thì mình lại càng nghĩ về nó nhiều hơn. Qua sông về đến cánh đồng làng, thẳng Thức vỗ vào vai tôi một cái đau điếng. Mày có thích hai cậu ấy không? Chúng nó có vẻ kiêu kỳ lắm. Tôi dè dặt trả lời. Là tao hỏi mày có muốn được như chúng nó không? Tôi biết thẳng Thức cũng cùng một ý nghĩ như tôi, nhưng nó đang muốn hỏi dò tôi đây. Tôi đáp. Tao chẳng muốn một tí nào. Thằng Thức đá vào bụng chân tôi. Bỏ cái lối kín đáo vớ vẩn ấy đi. Tao biết tổng là mày muốn bay rồi. Mày tưởng muốn là dễ lắm đấy. Không dễ nhưng cũng không khó. Con trai phải thế. Chờ mấy năm nữa mới đủ tuổi tòng quân thì người ta đánh hết giặc rồi. Nhưng làm thế nào mà đi được? Phải nghĩ xem. tao với mày cùng nghĩ. Nhưng phải giữ bí mật đấy. Tao mà đi bộ đội ý à? Thằng Thức cao hứng vung tay. Tay cứ chết như ngả dạ. Tiền sư chúng nó, không đánh chúng nó thì lại đói dài như năm nọ. Chết thế cũng uổng. Bất ngờ thằng Thức đi vượt lên chắn trước mặt tôi. Vẻ mặt nó trang trọng. Nó hô khẽ. Nghiêm, đồng chí có đồng ý như tôi vừa nói không? Báo cáo đi. Tôi đứng nghiêm nhìn nó đáp. Đồng ý. Rồi hai đứa bắt chước anh chỉ huy, thẳng chân bước trên đường như đang đi trước một đoàn quân vĩ đại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vân xin chào và hẹn gặp lại.